Cô co rúm đứng ở trạm xe bus, khóc đến thê lương thảm thiết, anh cơ hồ sắp không chịu nổi chấn động con tim như vậy, con ngươi rung động, đem bộ dáng bụng phệ của cô dung nạp vào trong đó, nước mắt đau đớn làm phía trước mông lung. Anh từng bước một đến gần cô, ngồi xổm người xuống, giọng nói khàn khàn mà run rẩy. Tâm ngữ, cuối cùng, cô đã đợi được đến lúc nhìn thấy anh rồi. Lộ ra nụ cười vui vẻ, bóng tối đánh úp lại phía cô, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng anh, đã mất đi chi giác. Cách chương.